mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 21, nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, chiếc máy bay hạ cánh xuống đất. Liêu Thịnh đến đón Dịch Phỉ Thành. Những hoạt động trước đây Liêu Thịnh đều đi theo. Nhưng Liêu Thịnh không phải chỉ có mình Dịch Phỉ Thành là nghệ sĩ. Công ty còn có một đống việc cần giải quyết gấp. Nên sau khi Dịch Phỉ Thành về nước, Liêu Thịnh đã phải đi ngay. Nhìn thấy Dịch Phỉ Thành, Liêu Thịnh hỏi ngay với giọng điệu cẩn trọng. Thế nào rồi? Dịch Phỉ Thành xoa xoa vùng giữa lông mày đang buồn ngủ. Anh hỏi cái gì thế nào? Liêu Thịnh, cậu và Giang Nhiên Uẩn. Dịch Phỉ Thành chợt nhớ ra. À, tôi đã đặt một chiếc nhẫn cầu hôn. Ngày mai sẽ đi lấy. Ồ, Liêu Thịnh hỏi chi tiết địa chỉ. Tôi đi cùng cậu nhé. Cậu định cầu hôn ở đoàn phim à? Dịch Phỉ Thành lắc đầu. Chưa nghĩ kỹ, Liêu Thịnh âm thầm suy nghĩ. Tìm cách nào để dụ Dịch Phỉ Thành đi bệnh viện một chuyến. Lên xe, Liêu Thịnh mở miệng. Dạo này đầu cậu còn đau không? Dịch Phỉ Thành trả lời. 2 tuần nay chưa thấy đau. Liêu Thịnh cân nhắc nói. Vậy đúng lúc cậu về lần này, chúng ta tranh thủ thời gian đi bệnh viện kiểm tra lại một chút nhé. Dịch Phỉ Thành không mấy để ý gật đầu. Thời gian còn lại, Liêu Thịnh chỉ biết cầu nguyện Dịch Phỉ Thành đừng nói ra điều gì không thể thu hồi trước mặt người khác. Chắc là không đâu. Liêu Thịnh hiểu Dịch Phỉ Thành. Anh không phải người vô lý. Dịch Phỉ Thành đến bệnh viện thăm ông nội trước. Ông nội Dịch mười mấy năm trước từng bị một trận bệnh nặng, suýt nữa mất mạng. May mắn sau đó đã chữa khỏi. Mấy năm nay ông vẫn định kỳ kiểm tra sức khỏe. Không ai ngờ sắp đến tiệc mừng thọ, ông lại nhập viện. Mẹ Dịch Phỉ Thành nói qua điện thoại, bác sĩ nghi ngờ bệnh cũ tái phát, cụ thể phải đợi kết quả kiểm tra. Đêm khuya, có lẽ biết Dịch Phỉ Thành sẽ về, ông nội Dịch vẫn chưa ngủ. Đợi anh, ông nội. Bước vào phòng bệnh, Dịch Phỉ Thành gọi một tiếng. Ông nội mắng, thằng nhóc, cháu còn biết đường về đấy. Nghe giọng nói trung khí đầy sức sống, Dịch Phỉ Thành biết ông nội không sao. Ông nội sức khỏe không tốt. Dịch Phỉ Thành không cãi lại, chỉ nói, công việc bận quá, giờ cháu mới xin được thời gian về. Ông nội Dịch nói, đã về rồi thì ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Đoàn phim còn cả đống người và máy móc đợi cháu. Chậm một ngày là tốn một ngày tiền. Dịch Phỉ Thành thấy sắc mặt ông nội sắp đổi, vội nói, nhưng cháu đã về rồi, thì ở lại đến sau tiệc mừng thọ của ông rồi đi. Còn biết nói câu này, ông nội Dịch lại nói, cháu cũng lớn rồi, nên chín chắn hơn, chơi bời nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, đến lúc lập gia đình rồi. Con gái bác Trần, ông nội, Dịch Phỉ Thành ngắt lời. Đêm khuya rồi, ông đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi, cháu về trước, ngày mai lại đến thăm ông. Hôm sau tỉnh dậy, ánh mặt trời đã tràn ngập khắp phòng. Đã lâu không về nhà, vừa mở mắt, Dịch Phỉ Thành có chút hoảng hốt. Sau vài giây tỉnh táo, theo thói quen, anh lập tức nhắn tin cho Giang Nhiên Uẩn. Nhận ra thời gian không còn sớm, anh vội vàng thêm một câu giải thích. Tối qua từ bệnh viện về nhà quá muộn, nên sáng nay ngủ quên mất. Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành rời giường đi rửa mặt. Nhìn mình trong gương, anh chợt nhận ra chiếc nhẫn hình chú mèo màu hồng nhạt đang đeo trên cổ. Và dừng lại một chút, anh nhớ lại giấc mơ đêm qua. Đó là một giấc mơ về vụ tai nạn xe hơi ngày đó. Trời mưa rất to, và người lái xe không phải là tài xế mà chính là anh. Trong mơ, anh đạp ga hết cỡ, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo mình. Dường như anh biết trước tai nạn sẽ xảy ra nên cố gắng tránh né. Nhưng cuối cùng nó vẫn ập đến. Trong cơn mơ không có logic ấy, khi tai nạn xảy ra, anh lại ngồi trên ghế sau. Một lực va chạm mạnh đập vào. Đầu anh đập mạnh vào cửa kính xe. Choáng váng, trong khoảnh khắc đó, anh nhìn vào gương chiếu hậu và thấy trên cổ mình không phải là chiếc vòng bình an bà ngoại tặng, mà là một chiếc nhẫn hình chú mèo màu hồng phấn. Trông khá ngây thơ, tại sao mình lại đeo thứ này? Trong mơ, anh càng cố nhớ lại càng thấy đau đầu, và càng đau đầu lại càng không thể ngừng suy nghĩ. Có lẽ vì cảm xúc trong mơ quá mãnh liệt, khi nhìn thấy chiếc nhẫn trong gương, Dịch Phỉ Thành cũng thoáng nghĩ, tại sao mình lại đeo thứ ấy? Nhưng khác với trong mơ, ngoài đời thực, anh rõ ràng nhớ tất cả. Anh biết câu trả lời. Đó là do Giang Nhiên Uẩn tặng anh. Dịch Phỉ Thành cầm lấy chiếc nhẫn hình chú mèo, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Anh lại nhớ đến cô. Không biết hôm nay cô quay phim có thuận lợi không? Dần dần, trong đầu anh lại xuất hiện một chút hoang mang. Ngoài chuyện chiếc vòng cổ trong mơ, dường như còn có một điều gì đó nữa mà anh không thể nhớ ra. Nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì? Anh vẫn không thể nhớ nổi. Phải chăng di chứng của vụ tai nạn xe hơi vẫn chưa hết? A Phỉ, dậy chưa? Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Dịch Phỉ Thành đi mở cửa. Gọi một tiếng, anh. Dịch Minh Thành mắt tinh, lập tức nhìn thấy chiếc vòng cổ đáng yêu trên cổ anh. Nhưng anh không chọc ghẹo, chỉ vỗ vỗ vai Dịch Phỉ Thành nói, em cuối cùng cũng về rồi. Mẹ mỗi ngày nhắc em mãi, tai anh nghe sắp chai cả rồi. Nhanh lên dọn dẹp rồi xuống lầu đi. Ông nội chiều nay xuất viện, cả nhà đều đến đón ông. Chiều nay xuất viện, kết quả kiểm tra ra rồi. Chẳng có gì đáng lo. Ông nội không chịu ở bệnh viện thêm nữa đâu. Không có việc gì thì tốt. Dịch Phỉ Thành nói, vậy em đi thay quần áo. Sau khi thay quần áo xuống lầu, anh bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm. Dịch Phỉ Thành, ba, mẹ. Dịch Thừa Viễn hừ lạnh một tiếng. Con còn biết về đấy. Dịch Phỉ Thành, câu này con nghe hôm qua rồi. Diêu Tuệ Vi nhìn anh kỹ một lượt, xót xa nói, sao lại gầy thế này? Dịch Phỉ Thành, không gầy. Diêu Tuệ Vi, Dịch Minh Thành xoa xoa trán, cậu em trai này sao cứ không biết nói chuyện cho vui vẻ nhỉ? Thực ra, từ khi Dịch Phỉ Thành tốt nghiệp đại học, nhất quyết bước vào ngành giải trí và cãi nhau với gia đình. Mỗi năm anh đều bận rộn quay phim bên ngoài, hiếm khi về nhà, mỗi lần về, không khí gia đình đều như thế này, lúng túng và xa cách, dù là người một nhà nhưng lại có cảm giác xa lạ. Cơm trưa sắp xong rồi, Dịch Minh Thành nói, A Phỉ, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, cả nhà ăn xong cơm trưa, cùng nhau đến bệnh viện đón ông nội. Dịch Phỉ Thành nhắn tin cho Giang Nhiên Uẩn, báo cáo lịch trình của mình. Buổi chiều, anh thực ra có một kế hoạch khác, đó là đi lấy chiếc nhẫn đính hôn đã đặt làm. Nhưng chuyện này anh chưa nói với Giang Nhiên Uẩn. Trước cổng bệnh viện, một đám người tụ tập lại để đón ông nội. Gia đình Dịch gia nghiệp lớn, bạn bè thân thích cũng nhiều. Những người trẻ tuổi hiếm khi gặp Dịch Phỉ Thành, đều tò mò, thường xuyên đến chào hỏi. Nhưng vì không thân nên không dám hỏi nhiều. Được rồi, mọi người giải tán đi. Ông nội lên xe trước, vẫy tay nói, không biết còn tưởng hôm nay làm tiệc lớn đấy. Dịch Phỉ Thành nói với bố mẹ và anh trai, chiều nay con có chút việc, đi trước đây, tối về nhà ăn cơm. Liêu Thịnh lái xe đến đón anh. Chiếc nhẫn đính hôn là Dịch Phỉ Thành chọn từ trước, một thiết kế cao cấp của thương hiệu trang sức nổi tiếng. Anh nhớ có lần đi sự kiện, Giang Nhiên Uẩn đã khen ngợi thương hiệu này. Khi nhận nhẫn, nhân viên cửa hàng nhận ra anh, quá phấn khích nên bật ra câu hỏi, là tặng cho Giang Nhiên Uẩn phải không? Nói xong, cô ấy lập tức hối hận, sợ mình đã nói quá. Không ngờ Dịch Phỉ Thành mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hy vọng cô giữ bí mật. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Nhân viên cửa hàng vội vàng đáp. Chắc chắn rồi à? Sau khi nhận nhẫn, Liêu Thịnh thấy còn thời gian nên hỏi anh có muốn đi bệnh viện luôn không? Dịch Phỉ Thành nói, tôi hứa với gia đình là tối về ăn cơm. Để mai đi vậy, tiệc mừng thọ tổ chức vào buổi tối. Liêu Thịnh, được. Dịch Phỉ Thành cất nhẫn cẩn thận rồi về nhà ăn tối. A Phỉ, sau bữa tối, Dịch Minh Thành gọi anh, lát nữa đến phòng làm việc của anh một chút, công ty có vài dự án, anh muốn nghe ý kiến của em. Dịch Phỉ Thành biết, Dịch Minh Thành chỉ muốn trò chuyện với anh, có lẽ là do bố mẹ sắp đặt, nhưng anh vẫn đồng ý, cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Sau khi kết thúc, Dịch Phỉ Thành xem giờ đã muộn, Giang Nhiên Uẩn chắc đã ngủ nên anh không nhắn tin làm phiền cô ấy. Hai ngày qua di chuyển nhiều, anh cũng mệt mỏi, rửa mặt xong liền lên giường ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, trừ khi công việc yêu cầu, Dịch Phỉ Thành luôn có thói quen sinh hoạt rất đều đặn. Đồng hồ sinh học khiến anh tỉnh dậy vào giờ quen thuộc. Nhưng sau vài giây, anh lại nhắm mắt lại, chuyện mà anh không thể nhớ ra trong giấc mơ hôm qua. Hôm nay đã nghĩ thông suốt. Tại sao vụ tai nạn xe hơi lại khiến anh mất đi một phần ký ức về Giang Nhiên Uẩn? Bởi vì những ký ức đó không hề tồn tại. Dịch Phỉ Thành sờ lên chiếc nhẫn hình chú mèo trên cổ. Cảm thấy lúc này nó dường như đang nóng lên. Anh đứng dậy đi rửa mặt. Trong gương, vành tay anh hơi ửng hồng. Mắt cũng hơi đỏ, có lẽ do thiếu ngủ. Ngoài ra, anh rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Sự việc đã xảy ra, anh có thể đối mặt. Ý nghĩ đầu tiên của anh là xin lỗi Giang Nhiên Uẩn vì sự nhầm lẫn kỳ lạ này. Đền bù cho cô ấy bất cứ thứ gì cô muốn. Và sau đó biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Dịch Phỉ Thành một tay chống trán, tay kia nắm chặt chiếc nhẫn hình chú mèo. Sau một lúc lâu, anh nhận ra mình không đủ quyết tâm để làm điều đó. Dịch Phỉ Thành đứng dậy. Gọi điện cho Liêu Thịnh. Alo, Phỉ Thành. Liêu Thịnh giọng còn chưa tỉnh hẳn. Cậu định đi bệnh viện à? Để tôi xem mấy giờ rồi. Không cần đi bệnh viện nữa. Sao vậy? Sao đột nhiên không đi? Dịch Phỉ Thành nói. Tôi nhớ hết rồi. Cái gì? Liêu Thịnh suýt nhảy dựng lên khỏi giường. Dịch Phỉ Thành sáng sớm hôm sau bay về. Sau đó đi xe hơn một tiếng đến trường quay. Chuyên gia trang điểm đã đợi sẵn. Dịch Phỉ Thành đến là có thể thay đồ và trang điểm ngay. Khi đi ngang qua phòng trang điểm của Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành dừng chân một chút. Chuyên gia trang điểm cười nói, Nhiên Uẩn đang ở trong đó, cậu muốn vào chào cô ấy không? Không cần. Dịch Phỉ Thành giọng hơi nghẹn, chút nữa sẽ gặp. Giang Nhiên Uẩn trong phòng trang điểm nghe thấy tiếng động bên ngoài, vừa lúc An An mang bữa sáng cho Giang Nhiên Uẩn vào. Nói, em thấy anh Phỉ Thành vừa vào phòng trang điểm. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt, cảm nhận cọ trang điểm mềm mại quét qua khuôn mặt mình. Cô nghĩ, hôm nay cảnh đầu tiên là cảnh hôn. Bối cảnh là nhà của Minh Châu. Một căn phòng nhỏ cũ kỹ. Không gian không lớn, gần cửa sổ có một chiếc giường nhỏ. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ. Khi còn nhỏ, cô thường ngồi ở chiếc bàn này làm bài tập. Giờ đây trên bàn chất đầy sách, từ văn học đến thơ ca. Đèn chiếu sáng đã được bố trí sẵn. Thời tiết rất nóng, buổi sáng vốn dễ chịu hơn. Nhưng ánh đèn mạnh khiến nhiệt độ tăng lên. Ngoài khu vực được chiếu sáng bởi đèn và máy quay, phần còn lại của căn phòng nhỏ tối tăm và chật chội. Chật ních nhân viên đoàn phim. Giang Nhiên Uẩn đến trường quay, ôn lại lời thoại, rất nhanh, Dịch Phỉ Thành cũng đến. Anh bước vào vùng ánh sáng, Giang Nhiên Uẩn không nhìn anh, mà nhìn về phía máy quay và khu vực xung quanh. Nhân viên đoàn phim đều đang nhìn họ, như mọi khi, đây là cách họ thường tương tác. Không phải Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành, mà là nhân vật nam và nhân vật nữ. Văn Thư Thiền yêu cầu chỉnh sửa vài chi tiết cuối cùng của bối cảnh. Giọng nói từ micro vang lên. Chuẩn bị quay. Bốp, tiếng vỗ bảng của trợ lý đạo diễn vang lên. Cảnh quay bắt đầu. Giang Nhiên Uẩn mở mắt, nhìn về phía Dịch Phỉ Thành. Cô bước về phía anh, đưa tay chạm vào người anh. Từ ngực, từ từ di chuyển lên trên. V, uất, riêu, ép vai, cổ, rồi đến khuôn mặt anh. Minh Châu đang xác nhận tính chân thật của ảo giác. Cô đưa ngón tay lên, vuốt nhẹ môi anh, cảm nhận hơi thở của anh phả lên đầu ngón tay mình. Sau đó di chuyển lên trên, chạm vào mũi anh, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Phía sau lớp kính mạ vàng, đôi mắt đen láy của anh không chớp, nhìn cô chăm chú, tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng. Cô gỡ kính của anh xuống, nhón chân lên, hôn lên môi anh. Ban đầu, chỉ là một nụ hôn ngây thơ. Sau đó, cô từ từ ôm lấy anh, thử há miệng một chút. Trong chớp mắt, cô run rẩy, bởi vì cô cảm nhận được anh cũng ôm lấy cô, và đáp lại nụ hôn của cô. Anh là thật, Minh Châu nghĩ, còn gì chân thật hơn thế này. Anh là một con người sống động, ấm áp, yêu cô. Cát, Giang Nhiên Uẩn buông Dịch Phỉ Thành ra, Dịch Phỉ Thành cũng buông cô, theo bản năng lùi lại một bước. Đó là khoảng cách an toàn, thể hiện rằng họ không còn là nhân vật, mà là chính mình. Ánh đèn chói lóa, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng phản ứng gần như bản năng này khiến Giang Nhiên Uẩn hiểu ra. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có một hạt bụi rơi xuống trái tim, nặng trĩu. Nhưng ngay giây tiếp theo, Dịch Phỉ Thành kiên định bước về phía trước. Anh đưa tay lên, chỉnh lại mái tóc của cô vừa bị anh làm rối trong lúc hôn. Giang Nhiên Uẩn, đây không phải là điều Dịch Phỉ Thành bình thường sẽ làm, nhưng cũng không giống với Dịch Phỉ Thành khi chưa lấy lại ký ức. Bởi vì anh không cười, giọng nói của đạo diễn vang lên từ micro. Phỉ Thành, em điều chỉnh lại một chút, vừa rồi mặt em đỏ quá, không phù hợp với trạng thái nhân vật. Giang Nhiên Uẩn nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra, dưới vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng của anh, từ cổ đến tai đều đỏ ửng. Cách chương.